Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 92, đệ 92 chương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạ Dạ trong nháy mắt này lấy kinh người thiên phú tính hảo đối phương lạc điểm. Hắn chuẩn bị lui về phía sau một bước, như vậy là có thể vững vàng tránh đi. Tinh La lại so với hắn còn muốn mau một giây. Hắn bị hắn trực tiếp ôm tới rồi một bên, này hai cái cẩu nam nhân tương thân tương ái. Chỉ có hắc nữ phu trốn tránh không kịp, bị này từ trên trời giáng xuống trọng lượng ép tới trực tiếp phun ra một búng máu, không sai. Là thật sự tiêu một búng máu. Hắc nữ phu mặt đều tím, Tinh La đem tay đặt ở Hạ Dạ trên người. Còn hảo né tránh, nếu không Hạ Dạ thân mình bản nơi nào chịu được cái này. Ngươi cái này hỗn trướng, cũng không ăn chay hắc nữ phu như thế nào có thể ăn cái này mệt. Nàng trong tay xuất hiện một cây ngắn ngủn ma trượng, phất tay chính là một cái nguyền rủa, nhưng mà người tới thế nhưng so hắc nữ phu còn muốn kiêu ngạo. Nàng trực tiếp chặn lại nguyền rủa hóa thành một con màu đen con bò cạp, cái này tuổi trẻ nữ nhân đứng lên. Nàng run run hơi chút có điểm hỗn độn váy, sau đó vuốt ve cánh tay thượng ngoan ngoãn hắc con bò cạp. Cúi đầu liếc coi hắc nữ phu, tỉ tỉ. Ta nói làm ngươi nhường một chút sao? Như thế nào kia hai người đều làm ngươi còn xử tại chỗ đó đâu? Ngươi bị mù nha, vẫn là điếc nha, quăng ngã ở hắc nữ phu trên người xinh đẹp nữ nhân thanh âm kiều mị. Sóng mắt như nước mùa xuân, lại thực sự đem hắc nữ phu chọc giận quá mức. Hắc nữ phu Rebecca đứng lên. Nàng đối với bị thương phần eo múa may ma trượng. Vừa mới bất hạnh vặn đến eo lập tức khôi phục bình thường, ma pháp rất có hiệu. Nàng đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng là vừa mới đã chịu thương tổn sẽ không bởi vì thương tổn bị chữa khỏi mà biến mất. Loại này bị người đánh ngã cuối cùng lại còn bị chế nhạo sự tình. Liền tính ở người thường nơi này đều sẽ dẫn phát khắc khẩu. Huống chi là ở tính tình không được tốt lắm hắc vu sư đoàn thể thiên nột Rebecca. Ngươi là bị khiêu khích sao? Ngươi chuẩn bị nén giận. Này nhưng không giống như là ta biết đến Rebecca, người già chuyện ở bên ồn ào. Hắc nữ phu tức giận càng thêm tăng vọt, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc nữ phu rốt cuộc không phải tiểu nữ sinh. Loại này thời điểm cũng không quên hỏi thăm một chút đối phương lai lịch nếu bối cảnh quá cường đại. Không dễ chọc, liền tính nghẹn khuất cũng đến trước nhịn. Đây là hắc vu sư thế giới, thực lực định đoạt, tồn tại quan trọng nhất, mặt khác đều là cứt chó, ngươi không quen biết ta. Ta kêu Lorna, Albert tân thu đệ tử Albert, Lorna, hắc nữ vô cùng Hạ Dạ đồng thời nhìn thẳng cái này mỹ lệ thiếu nữ mặt hắc nữ vô kinh ngạc với người. Này thế nhưng là có tiếng khó chơi lại bênh vực người mình hắc vu sư đệ tử. Chính mình chỉ sợ tìm không trở về bãi, mà Hạ Dạ kinh ngạc với người này chính là chính mình tới mục. Đích, nàng cùng ảnh chụp hoàn toàn không giống nhau, không giống như là Hạ Quốc người, trên mặt cũng không có ảo thuật dấu vết, là ăn cái gì đặc biệt dược tề vẫn là dùng thay hình đổi dạng pháp thuật. Hạ Dạ cùng Tinh La hai người bất động thanh sắc tiếp tục vây xem. Mà hắc nữ phu Rebecca biểu tình vặn vẹo, nàng hiện tại có điểm xuống đài không được. Đối phương tuy rằng là cái mới vừa vào hành tiểu nữ phu. Sau lưng lại là tương đương không dễ chọc lão gia hòa. Tệ nhất chính là lão gia hòa này tương đương không nói lý. Có hay không đạo lý đều che chở người một nhà, Rebecca trước kia là có lão sư mang theo. Nhưng là nàng lão sư qua đời đã có một đoạn thời gian. Nàng không thể không độc lập sinh tồn, cũng liền yêu cầu càng thêm cẩn thận xử lý gặp được sự tình, vô luận như thế nào. Lỗ mãng hấp tấp xông tới đụng vào người, chung quy là ngươi không phải. Xin lỗi, lúc này Rebecca thái độ đã mềm, chỉ cần một cái xin lỗi nàng liền không chuẩn bị lại truy cứu, chu vi phát ra hư thanh. Cảm thấy nàng là bắt nạt kẻ yếu, vừa nghe đã có địa vị liền túng. Nhưng là hắc nữ phu mới mặc kệ bọn họ, một năm không thấy được một lần mặt ra hòa, cười nhạo liền cười nhạo đi, nàng hiện tại không có chỗ dựa, chính mình năng lực cũng không tính xuất chúng, không không nghĩ nhẫn cũng đến nhẫn, tồn tại mới có cơ hội. Đã chết cái gì đều không có, nhưng mà Rebecca đều cảm thấy chính mình như vậy nén giận ép dạ cầu toàn. Đối phương cư nhiên vẫn là không cho mặt mũi, ngươi làm ta xin lỗi. Cùng ngươi sao? Lona ngón tay cuốn hồng màu nâu đầu tóc, khí thế kiêu ngạo, ta đều nói tránh ra. Ngươi một hai phải đứng ở nơi đó làm ta đâm, ta có biện pháp nào đâu. Ta quê quán có một câu, gọi là chó ngoan không cản đường. Tỷ tỷ, ngươi là cái gì cầu? Hắc nữ phu Rebecca không thể nhịn được nữa. Nàng không biết từ nơi nào rút ra nàng màu đen ô che. Dù tiêm bắn ra một đạo quang, ngươi đang làm gì? Ai cho phép ngươi đối ta đệ tử động thủ? Một người so Rebecca còn muốn mau. Hắn duỗi tay tiếp được này nói quang. Quang hóa thành từng viên sâu rơi xuống. Đem mặt đất ăn mòn ra hố, lão sư tương đương, Lona bổ nhào vào người tới trên người. Đôi mắt sáng lấp lánh. Cuối cùng có điểm tuổi này nữ sinh ngây thơ hồn nhiên, hắc nữ phu Rebecca thu hồi ô che. Nàng sắc mặt có điểm trắng bệch. Albert các hạ, cái này tên là Albert hắc phu sư đại khái là cái rất có uy vọng hoặc là rất có năng. Lực người, hắn vừa tới, chu vi xem náo nhiệt người liền tản ra. Không có việc gì người giống nhau ăn ăn uống uống. Cũng chỉ là sẽ cố tình tránh đi này một tiểu khối khu vực các hạ. Người tới cười lạnh một tiếng, duỗi tay ôm lấy ngoan ngoãn đáng yêu tân đệ tử, ta liền như vậy muộn trong chốc lát, liền có người trắng trợn táo bạo khinh nhục ta đệ tử. Ta như thế nào đảm đương nổi ngươi các hạ xưng hô. Đây là phải vì đệ tử xuất đầu, hạ dạ đánh giá cái này hắc vô sư. Hắn bên ngoài ăn mặc không hợp nhau áo đen tử. Liền tính thủ công tinh xảo cũng không thể che giấu đây là áo đen tử sự thật. Bên trong nhưng thật ra ăn mặc thực truyền thống áo sơ mi cùng tây trang. Còn có một đôi tỏa sáng dày da. Đương nhiên, cùng cái này tụ hội như cũ là hoàn toàn không đáp, có thể muốn gặp. Người này đại khái chính là phía trước hắc nữ phu trong miệng cũ kỹ người già, lại nói người này. Diện mạo, thoạt nhìn cũng liền 20-30 tuổi. Đang tuổi lớn, không thể nói thập phần anh tuấn, nhưng tự mang một loại thượng vị giả khí tràng, cho nên đối tiểu nữ sinh ra nói vẫn là rất có mị lực, đã cùng ảnh chụp không có một chút tương tự. Lona duỗi tay ôm người nam nhân này, nhiều nhất 1m6 nàng rúc vào trong lòng ngực hắn có vẻ càng thêm nhỏ xinh tiếu lệ. Mà nàng giờ phút này còn ở bĩu môi lửa cháy đổ thêm dầu. Lão sư, người này thật sự hảo quá phân Nga. Nàng vừa mới đối ta nguyền rủa. Ngươi xem, Lona cho hắn triển lãm cánh tay thượng hắc con bò cạp. Lại nói, ta đều nói ta là ngài đệ tử. Nàng vẫn là không thuận theo không buông tha. Hoàn toàn không có đem ngài để vào mắt. Albert quay đầu nhìn về phía hắc nữ phu. Mà hắc nữ phu lui về phía sau một bước, cắn chặt môi. Nàng trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ra tới. Nhưng là ngại với Albert ở đây. Chỉ có thể bắt lấy ma trượng không hé răng. Bướng bỉnh, Albert nhìn chung quanh một vòng. Hắn tựa hồ không muốn ở chỗ này đại náo. Cho nên chỉ là sờ sờ chính mình đệ tử đầu tóc. Sau đó đối hắc nữ phu nói. Xem ở ngươi qua đời lão sư trên mặt. Không có lần sau, đúng vậy, hắc nữ phu một người lăn lê bỏ lết mấy năm. Nhất thức thời, lập tức liền thối lui, Albert ôm lấy đệ tử đi một bên. Hạ dạ nhìn bọn họ bóng dáng, thiếu chút nữa không có nhận ra tới. Này cũng coi như là chui đầu vô lưới. Nếu chỉ là nhìn đến Lona hiện tại bộ dáng, hắn đều sẽ không như vậy khẳng định chính là người này. Muốn biết có phải hay không giả hoa thần. Chỉ sợ đều đến đồng dạng đao lạc điểm máu xuống dưới, nhưng hiện tại liền không cần như vậy phiền. Toái, người đều đưa đến trước mắt, cũng không có không thu đạo lý, nàng lão sư Albert là cái phiền toái ra hỏa tinh la nói. Liền giao cho ta đi ân, hạ giả tỏ vẻ nhưng. Hiện trường người quá nhiều, không cần cành mẹ đẻ cành con, chờ tan sẽ liền động thủ, ta đã đánh dấu bọn họ. Có thể thực mau đuổi theo tung đến, tinh la thực kinh ngạc. Ngươi chừng nào thì đánh dấu. bọn họ chi gian đều không có tiếp xúc quá, một chút tiểu kỹ xảo. Không cần để ý, hai người thương nghị xong liền đi góc. Nơi đó ngồi bực mình Hắc Nữ Phu, những người khác ở cười nhạo nàng, câm miệng, ta không phải sợ cái kia nha đầu, mà là lo lắng chọc giận Albert, các ngươi quên mất hắn là người nào. Hắc Nữ Phu duỗi tay huy khai bên người ra hòa, tay nàng chỉ nắm chặt thành nắm tay, bộ mặt dữ tợn vây quanh nàng tuổi trẻ nữ phu nam vu lại nói trong chốc lát. Nhưng Rebecca hờ hững, thời gian lâu rồi bọn họ cũng cảm thấy không thú vị lên. Liền tản ra, vừa vặn cấp hạ dạ hai người lưu ra vị trí, các ngươi cũng là tới cười nhạo ta. Rebecca ngẩng đầu hung tợn hỏi, lúc này nàng nơi nào còn giống cái ngọt nữ. Hạ dạ thanh âm bình tĩnh, ngươi trang hoa, Rebecca một chút quên mất chính mình phẫn nộ. Nàng nhảy dựng lên, nơi nào, có phải hay không vừa mới bị đụng vào thời điểm cọ đến. Ta cư nhiên đỉnh hoa rớt trang dung lâu như vậy. Trời ạ, ta muốn chết, đáng chết, ta liền biết không có thể đồ tiện nghi mua sắp quá thời hạn đồ trang điểm, trang hoa chuyện này đại. Khái so với bị người dỗi khóc còn muốn làm Rebecca khó chịu, hạ dạ nhìn nàng vội vội vàng vàng lấy. Ra hóa trang bao bắt đầu bổ trang, kỳ thật không xài như thế nào, chính là má hồng cùng môi màu cọ rớt một chút, thực mau là có thể bổ xong, nhưng là nàng vẫn là chạy một chuyến toilet. Dùng non nửa tiếng đồng hồ mới trở về, thế nào thế nào? Dùng ngươi thẳng nam thẩm mỹ nói cho ta, ta hiện tại thế nào? Hắc Nữ Phu Rebecca đối tinh la vứt mị nhãn, nàng không thích cái đầu lùn còn giống hai tử hạ dạ. Giống cái đệ đệ, nhưng thật ra cao cao tráng tráng tinh la phù hợp nàng thẩm mỹ, nhưng mà tinh la vẫn là duy trì. Chính mình nhân thiết, trừ bỏ hạ dạ, những người khác hờ hững. Mỹ nữ ở hắn nơi này cũng là phấn hồng bộ xương khô, cũng không tệ lắm, cuối cùng là hạ dạ trả lời. Nàng lời nói, Hắc Nữ Phu hiện giờ nhìn đã bình tĩnh lại. Hạ dạ liền ở một bên ngồi xuống. Bọn họ là ai? Phạt nhìn không thể trêu vào bộ dáng, Hắc Nữ Phu quả nhiên đã bình tĩnh lại. Có thể tâm bình khí hòa cùng hạ dạ nói một câu. Ngươi là hỏi vừa mới kia hai cái sao? Nam chính là một cái lão tiền bối, nghe nói hắn đã đem chính mình chuyển hóa vì vu yêu. Đại khái có 500 tuổi vẫn là 600 tuổi. Cái kia tiểu nữ sinh, nói đến Lona, Hắc Nữ Phu biểu tình mắt thường có thể thấy được hôi bại. Đó chính là cái vận may gia hòa, bị Albert thu làm đệ tử. Mỗi cái vu sư đều có rất nhiều học đồ, nhưng là cực nhỏ chính thức đệ tử. Hơn nữa tại đây loại công khai trường hợp minh xác nói là chính mình đệ tử. Nếu lão sư của ta còn ở, ta lại như thế nào sẽ sợ bọn họ? Phu sư đều là như thế nào chọn lựa đệ tử? Hạ dạ kỳ quái nói, là cùng chúng ta giống nhau, ở bạn bè thân thích nhi nữ chúng tuyển chọn sao? Hạ quốc thuật sĩ thu đồ đệ chia làm hai loại, một loại là trực tiếp từ thuật sĩ trong gia tộc tìm hạt giống tốt. Bởi vì thuật sĩ gia tộc dễ dàng xuất tinh phẩm miêu. Còn có một loại chính là cơ duyên xảo hợp gặp có thiên phú hai từ. Cha qua bối cảnh không có vấn đề, liền sẽ tiếp xúc nhìn xem, hắn cho rằng ngoại quốc cũng là loại này. Nhưng Hắc Nữ Phu lại nói, có linh có thể hài tử Giáng sinh sẽ có một ít dị tượng. Người thường chú ý không đến, nhưng là vu sư nhóm có thể phát hiện. Bọn họ liền đem có thiên phú hài tử mang đi, làm học đồ bồi dưỡng, mang đi là ta cho rằng cái kia mang đi. Hạ dạ hỏi, không phải là không cáo mà lấy cái loại này, mang đi, đi. Rebecca trầm mặc hai giây, đến xem cá nhân, ngươi còn muốn nghe sao? Không cần đánh gãy ta nói, hạ dạ duỗi tay làm cái thỉnh động tác mỗi cái vu sư ở trở thành. Chính thức vu sư lúc sau liền sẽ bắt đầu thu học đồ. Bọn họ sẽ thu rất nhiều học đồ, sau đó tuyển ra thiên phú tốt nhất cũng nhất hợp tâm ý đích xác định vì chính mình người thừa kế. Cũng chính là chính thức đệ tử, Hắc Nữ Phu đại khái là nhớ tới chính mình sự tình. Nàng trong thanh âm mang lên một ít tình cảm, là tốt đẹp hồi ức, vu sư cùng đệ tử chi gian quan hệ so cha mẹ con cái càng thêm thân mật. cha mẹ con cái còn có phản bội thời điểm, lại rất ít nghe nói lão sư cùng đệ tử phản bội. Mỗi cái lão sư học thức, tài nguyên đều sẽ vô giữ lại về phía đệ tử nghiêng, cho nên, nếu là học đồ, đắc tội cũng chính là đắc tội, nhân gia sẽ không vì này xuất đầu, chính thức đệ tử lại hoàn toàn không giống nhau, chọc phải chính là không chết không ngừng, đây là vì cái gì nàng cần thiết nhịn xuống khẩu khí này. Nguyên nhân, vốn đang nghĩ lặng lẽ mang đi, phạt nhìn chúng ta không thể không cùng cái kia vu sư đối nghịch, hạ dạ mật ngữ tinh la, hai người. Bọn họ liếc nhau, đảo cũng không có đặc biệt khẩn trương, Albert còn không đủ để làm cho bọn họ sợ hãi, lại nói tiếp, hắc nữ vu lúc này lại nói. Lúc này đây tụ hội vai chính, ngôn linh sư, chính là hắc vu na từ bạch vu bên kia đoạt tới đệ tử. Hắc Phu Na cùng Albert là huynh muội, vì thế hạ dạ nhìn về phía Tinh La. Lại thêm hai cái, chống đỡ được sao? Tinh La bình tĩnh nhìn lại. Không thành vấn đề, tác giả có lời muốn nói. Lời âu yếm la, vì ngươi, kháng bình ga, tạp hạch đào, tu máy tính, cái gì đều có thể, nga, sao lo na. Ta một lần sống được giống cái nữ chủ, thẳng đến bị soát boss, sao? Hết chương.